Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Hệ Thống. Nơi này có lỗ thủng. Từ hàng tĩnh trai cỡ lớn võ hiệp huyền huyễn ngôn tình khổ tình kịch sư phi huyên tìm mụ mụ. Ngay tại nóng chiếu thời điểm, Lạc Dương thành nhưng cực kỳ náo nhiệt. Bây giờ, Hoa Thị Bích bị cướp tin tức triệt để truyền ra. Toàn bộ thiên hạ vô số chư hầu cùng với thế lực phía sau nhộn nhịp nghe tin lập tức hành động. Hiện tại Lạc Dương, dùng thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc để hình dung rất thích hợp. Các phương cao thủ, hoặc là còn tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới, hoặc là cũng đã âm thầm tiềm phục tại trong thành Lạc Dương. Vận dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm Trịnh Kiện mấy người tung tích. Bùi phủ, Trịnh Kiện có chút đau răng nhìn bàn đọc sách bên trên một tấm đoản tiên. Kiện nhi đồ ta, ngươi thấy tờ giấy này thời điểm, sư phụ đã tại về U Lâm tiểu cốc trên đường. Gần đây sư phụ cẩn thận nghiên cứu ngươi cho sư phụ cha con quan hệ xử lý yếu quyết. Luận một cái phụ thân tốt làm sao cùng nữ nhi ở chung. Cảm ngộ rất sâu. Vừa vặn vô cùng yên tĩnh phía dưới. Thế là tính toán trở về nhìn một chút Thanh Tuyền. Ngươi đã đánh bại Liễu Không Con lừa chọc. Có thể xưng thanh xuất Vu Lam. Kiện nhi, ngươi xuất sư. Như vậy, sư phụ cũng có thể yên tâm trở về. Chớ đọc. Đúng. Sư phụ biết ngươi cùng Khấu Trọng, Tư Tử Lăng giao hảo, mở ra Dương Công bảo khố thời điểm, sư phụ cái khác không muốn, chỉ cần cất giữ trong đó trước đây ta đế còn sót lại xá lợi. Vật này đối sư phụ có chút trọng yếu, nhìn có thể sớm báo cho một tiếng, không phải là xá lợi chớ quấy dày. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó đây coi là không tính rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Trịnh Kiện hận không thể quất chính mình một bàn tay. Ngươi nói lão Bùi sớm không đi trễ không đi. Lại tại cái này mấu chốt bên trên làm nữ nhi nô đi. Sư phụ, ngươi có biết ngươi với ta mà nói chính là đại vương a? Đồ đệ chính mình nhiều nhất tính toán một tấm tiểu vương. Khấu Trọng ba cái. Lại thêm mập mạp sư thúc. Miễn cưỡng tính toán bốn cái hai. Lớn nhỏ vương bốn cái hai. Đồ đệ mới dám siêu cấp gấp đôi a. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, tuổi nhỏ không biết vững vàng thơm, đem nhầm Bùi Cự trở thành vương, tuổi nhỏ không biết cẩn thận tốt, đem nhầm Mù Sóng trở thành bảo, tuổi nhỏ không biết chíp mạnh, đem nhầm Rượu Đế làm lương đống. Ngạch, kéo ra, Trịnh Kiện trong miệng có chút phát khổ. Hắn lúc đầu đều chủ tính tốt, hiện tại trên tay lớn nhất một tấm đại vương bay. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Hiện tại chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Liền nhìn hệ thống ra sức không tác dụng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay người rời đi Bùi phủ. Lặng lẽ trở lại Duyệt Lai nhà trọ. Ngồi tại gian phòng trên giường. Trịnh Kiện ấn mở hệ thống hậu trường. Đi qua hắn khoảng thời gian này chăm chỉ không ngừng kéo. Nhất là tĩnh niệm thiền viện một đêm kia hóa thân vạn ác chi nguyên. Oán niệm trị trực tiếp phá trần. Lúc này, hắn oán niệm trị số dư còn lại có 1.370.000 cộng. Liền hệ thống thăng cấp cần có tính gộp lại 100 vạn điểm. Bây giờ thanh tiến độ đi đến 1/3. Thật là không nhìn không biết. Xem xét giật mình a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đắc ý nghĩ đến. Thật mẹ nó quá thoải mái. Ngay vào lúc này, đinh, một tiếng truyền đến. Đinh. Phát hiện hệ thống bắc, hệ thống đem tự động chữa trị. Chữa trị về sau, ký chủ đem không cách nào thu lấy thực lực cùng ký chủ so sánh chênh lệch quá lớn người oán niệm. Trị, ca, hiện nay giai đoạn ký chủ cảnh giới là đại tông sư cấp. Là thu lấy oán niệm trị hạ tuyến là tông sư cấp. Phía dưới đem không cách nào thu lấy oán niệm trị. Trịnh Kiện, hệ thống ngươi đây là tại nhằm vào ta. Trịnh Kiện nổi trận lôi đình. Hắn vừa định đem biện pháp này lại dùng cái mấy lần. Hệ thống liền trực tiếp hàn chết thế giới mới đại môn. Hệ thống ẩn thân. Vạn ác chi nguyên sảng khoái hơn a. Nhưng bây giờ bị hệ thống làm thành như vậy. Liền cầm tĩnh niệm thiền viện đến nói. Những cái kia không xứng hữu tính tên võ tăng. Trịnh Kiện đã không cách nào thu hoạch bọn họ oán niệm trị. Rất lâu, Trịnh Kiện mới bình phục tâm tình. bây giờ phản kháng cũng vô dụng. Đành phải dùng đã được đến oán niệm chỉ an ủi một chút chính mình. Ấn mở cửa hàng hối đoái. Cửu thiều định âm kiếm pháp trịnh kiện tự động không để ý đến. Hệ thống, cho ta hối đoái thánh linh kiếm pháp. Bây giờ oán niệm chỉ có dư. Trịnh kiện chuyện thứ nhất chính là đem thánh linh kiếm pháp hối đoái đi ra. Nháy mắt, trịnh kiện trong đầu xuất hiện thánh linh kiếm pháp. Không bao hàm kiếm 23. Chỉ có trước 20 nhị thức. Đinh, chữa trị hệ thống lỗ thủng hoàn thành. Ký chủ có thể nhận lấy chữa trị ban thưởng. Xin hỏi có hay không lập tức nhận lấy. Hệ thống nhắc nhở lại tới. Trịnh kiện sững sờ. Được rồi. Hệ thống cái này đánh một bàn tay cho cái táo ngọt thủ đoạn dùng rất chạy nha. Nhận lấy. Cái này còn có cái gì dễ nói. Có ban thưởng không lĩnh kia là kẻ ngu si. Hệ thống lỗ thủng chữa trị ban thưởng. Có thể chọn. Miễn phí quán đỉnh thánh linh kiếm pháp. Thiếu kiếm 23 bản. Lựa chọn phía sau nhưng trực tiếp sử dụng quán đỉnh công năng. Quán đỉnh hiệu quả là đăng đường nhập thất. Quán đỉnh. Trịnh kiện lập tức vui vẻ. Xem ra hệ thống cũng là tích chữ bồi thường hắn ý tứ nha. Lập tức. Lại là một trận hùng vĩ kim quang bao phủ trịnh kiện toàn thân. Trong đầu hắn hiện ra vô số kiếm pháp chân ý. Hóa thành chiêu thức hiện lên. Theo kiếm vừa đến kiếm 22. Toàn bộ khắc sâu in tại trịnh kiện trong đầu. Tựa như là đã luyện qua bộ kiếm pháp này vô số lần. Trở thành trịnh kiện một loại bản năng. Có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Đã lâu quán đỉnh cảm giác a. Chấm ngoặc kép. Lần trước quán đỉnh. Còn là tử hà công cùng độc cô cửu kiếm. Đến tiếp sau võ công cơ bản đều là chính hắn từng bước một luyện đến chỗ sâu. Bây giờ, hệ thống hiếm thấy hào phóng một lần. Hiệu quả rất mạnh, mặc dù oán niệm trị lại chỉ còn lại có 37,000 cộng. Nhưng ta trực tiếp học được thánh linh kiếm pháp. Trên tổng thể đến nói, cũng không lỗ. Trịnh kiện lẩm bẩm, còn lại oán niệm trị. Trịnh kiện trong thời gian ngắn không có ý định hối đoái khác. Hắn muốn bắt đầu dự trữ quả nội lực. Bước kế tiếp, chính là tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Dựa theo trịnh kiện đoán chừng, hắn hiện tại ít nhất cần tứ giai trở lên quả nội lực mới có hiệu quả. Bóng đêm dần dần sâu. Trong nhà trọ dần dần lâm vào yên lặng. Trịnh kiện ngay tại trong đầu diễn dịch thánh linh kiếm pháp. Cái gọi là quán đỉnh. Kỳ thật cũng không phải là bộ võ học này đỉnh phong. Tựa như, độc cô cửu kiếm. Hắn về sau cũng là có khắc sâu hơn trải nghiệm. Lần này hệ thống cũng làm rõ. Quán đỉnh chỉ là đăng đường nhập thất. Nói một cách khác, đằng sau vẫn có chỗ tăng lên. Bỗng nhiên, trịnh kiện thần sắc khẽ động. Nhìn hướng cửa ra vào. Tiếp theo trong nháy mắt, cửa gian phòng bỗng nhiên bị chấn khai. Trịnh kiện cười sang sảng một tiếng. Vươn người đứng dậy, đêm đã khuya, có bằng hữu từ phương xa tới. Xa đầu cũng giết, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đến từ độc cô phượng oán niệm trị cộng 999. Đến từ vưu sở hồng oán niệm trị cộng 999. Cửa ra vào đi tới hai người. Một cái đáng yêu cô nương xinh đẹp dìu lấy một cái tóc trắng xóa lão phụ. Bà lão này con mắt bị mí mắt nửa đậy. Trên mặt khe rãnh ngang dọc. Nếp nhăn thật sâu, thân mang lộng lẫy y phục, còng xuống thân thể, rõ ràng là độc cô phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng đến. Cô nương này, không cần phải nói, tự nhiên là độc cô phượng. Trong truyền thuyết ác miệng lang quân, quả nhiên miệng độc lợi hại. Lão thân hôm nay xem như là lĩnh giáo. Vưu Sở Hồng hai đạo ánh mắt như mũi tên đồng dạng nhìn chằm chằm trịnh kiện. Âm thanh lanh lảnh mà âm nhu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.